kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 516, chúng ta tiễn các nàng về nhà. Trước khi đến Hoa Linh Lan học viện dọc đường, Triệu Khả Hinh dừng ở một cái địa phương nào đó. Sau lưng nàng tóc đen trên mặt đất đảo cái gì? Thành phiến bùn máu bị lật đi ra. Bùn máu bên trong qua lại lấy chán ghét nhuyễn trùng. Tiếp lấy, ở bùn máu ở chỗ sâu trong, Triệu Khả Hinh nhảy ra khỏi rất nhiều không trọn vẹn bạch cốt. Tô Đại Nhiên nhìn lấy bạch cốt, lại nhìn một chút Triệu Khả Hinh. Triệu có thể cảnh nói mặc dù không nhiều, thế nhưng trực giác của nàng là phi thường khủng bố. Những thứ này bạch cốt có chuyện thu thập, Triệu có thể cô hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên không do dự nữa, sử dụng đại thuật thu nhạt. Đối với mảnh này không trọn vẹn bạch cốt bắt đầu đè cái thu thập. Có rất nhiều bừa bộn tài liệu bị Tô Đại Nhiên đào được đi ra. Thẳng đến có một bạch cốt thu thập đi ra đạo cụ, làm cho Tô Đại Nhiên trở nên sửng sốt. Tên gọi, tư nhân nữ tử học viện bằng tốt nghiệp. Loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lục sắc, đặc hiệu 1. Có thể đảm nhận nhiệm tư nhân nữ tử học viện lão sư, đặc hiệu 2. Thu được Mỹ Hảo Tổng hợp xã khu tận đáy hộ tống, đây là ta giáo tốt nghiệp. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Hắn ngồi xổm xuống nhìn lấy bạch cốt hình dạng. Thời gian trôi qua lâu lắm. Bạch cốt bên trong có rất nhiều xương trùng. Bạch cốt cũng tàn tật thiếu bất kham. Tô Đại Nhiên đã không nhận ra nàng rốt cuộc là cái nào tốt nghiệp. Lúc đó, vì cải tạo huyết thành quỷ, Tô Đại Nhiên đem bách quỷ vực tốt nghiệp toàn bộ đều phóng ra. Vậy cũng là tư nhân nữ tử học viện ưu đẳng tốt nghiệp. Cũng là Tô Đại Nhiên trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ít nói có hơn 100 cái. Ai? Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Nội tâm bi thương. Bởi vì duyên cớ của chính mình, các nàng lưu tại đi qua, tham gia lần đầu tiên văn minh chi chiến. Ngoại trừ trắng tư tư có thể làm việc xuống phía dưới, còn lại tốt nghiệp rất có thể chết trận. Thi cốt ở lại tha hương. Liền tính danh đều chưa từng lưu lại. Cũng không biết các nàng đã từng chiến thời điểm chết, có hay không hận quá chính mình, có còn hay không? Tô Đại Nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Hinh lắc đầu, nơi đây tạm thời đã không có, nàng không có ngửi được mùi vị quen thuộc. Về nhà, hiệu trưởng tới đón ngươi về nhà. Tô Đại Nhiên nỗ lực phục hồi như cũ đầu lâu của nàng, nhưng là đầu lâu đã nghiền nát bất kham. Rất khó phục hồi như cũ ra nguyên bản dáng dấp. Đến cuối cùng, Tô Đại Nhiên cũng không biết tên của nàng, hình dạng của nàng, nội tâm nổi lên một cỗ không nói được tư vị. Mở ra số 13 biệt thự cửa, Tô Đại Nhiên đem Hứa Thiến hô qua đây, đem bạch cốt giao cho Hứa Thiến, đưa nàng đưa đến tư nhân nữ tử học viện, lưu lạc quảng hồn, dù sao cũng nên có một đường về, khu vực mới không thích hợp nàng. Tô Đại Nhiên thanh âm có điểm khàn khàn. Theo Tô Đại Nhiên quỷ vật, lúc này đều không nói gì, đều trầm mặc. Hứa Thiến nhìn lấy Tô Đại Nhiên trong ngực bạch cốt, gật đầu, có thể cảm nhận được Tô Đại Nhiên bi thương. Phu quân, nàng nhất định chưa từng hối hận, ta mang nàng về nhà. Hứa Thiến không có nhiều lời, ôm trong ngực bạch cốt ly khai. Tiếp lấy, ở Triệu Khả Hinh siêu cường trực giác cùng khứu giác chung, Tô Đại Nhiên tổng cộng phát hiện 54 cổ xương trắng. Có 5-6 cổ xương trắng Tô Đại Nhiên nhận ra. Thế nhưng phần lớn bạch cốt Tô Đại Nhiên đều không thể nhận ra. Các nàng tàn khuyết quá mức. Chết đi thời gian quá dài. Thậm chí còn có vài cổ thi thể đều trở thành bạch cốt cặn bã. Thêm lên ngay từ đầu phát hiện bộ bạch cốt kia. Hiện nay đã phát hiện 55 cụ đến từ tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp. Liền từ trước mắt số lượng đến xem, Tô Đại Nhiên đều biết ngay lúc đó lần đầu tiên văn minh đại chiến có bao nhiêu thảm liệt. Chính mình lưu lại tốt nghiệp đã chết trận 1/2, còn lại 1/2, thậm chí có chút liền di hài đều không thể lưu lại, hoàn toàn tiêu thất ở trong cái thế giới này. Còn sống sót ngoại trừ trắng tư tư làm tâm phỏng chừng đã không có. Các nàng cũng đều là bị qua cao đẳng giáo dục quỷ, đều không có may mắn còn sống sót. có thể tưởng tượng lần đầu tiên văn minh đại chiến có bao nhiêu thảm liệt. Cái này 55 cổ xương trắng, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều giao cho Hứa Thiến, đưa các nàng mang về tư nhân nữ tử học viện, đưa các nàng mai táng, nói cho các nàng biết, về nhà, hiệu trưởng đón các ngươi về nhà loại này không nói bi thương. Làm cho Tô Đại Nhiên đau lòng không ngớt, tuy là thế giới này có quá chết nhiều vong cùng tuyệt vọng, nhiều khiến người ta chết lặng, vẫn như cũ làm cho đau lòng người. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, lúc này cũng trầm mặc, đạn mặc bên trên dồn dập đưa lên, người mất dẹp an, tương lai, biết có nhiều hơn sinh mệnh biết vĩnh viễn tiêu thất, có người xa lạ, có người mình quen, cũng có chính mình đã từng người đáng ghét, đây cũng là văn minh trận chiến tàn khốc, không cách nào tránh né, chỉ có thể tuyển trạch đối mặt, thiêu, nơi đây, Triệu có thể lại phát hiện cái gì? Thanh âm tương đối gấp vội vã. Các loại, chờ, Tô Đại Nhiên chạy tới phía sau. Phát hiện Triệu Khả Hinh đứng ở một đống mộ bia trước mặt. Mỗi cái mộ bia đều viết chữ. Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống nhìn một lát sau. Đồng tử thình lình co rút lại. Tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp. Tiêu Lâm, tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp. Bạch Đàn Nhi, tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp. Lưu Hân, cái lại một cái cổ giả lại đổ nát mộ bia. Đứng vững ở một cái không biết tên trong kiến trúc. Số lượng có chừng 43 tọa. Là ai bắt được thi thể? Tô Đại Nhiên nhìn không ra trên mộ bia tự thể là. Bởi vì, hắn ở tư nhân nữ tử học viện chân chính đợi đến thời gian cũng không phải là rất dài. Triệu Khả Vi nhận ra, là Trắng Tư Tư tự thể. Không sai, chính là Trắng Tư Tư. Nàng đã từng cho ta viết qua báo biểu. Đây là nàng bắt được thi thể. Triệu có thể nhỏ bé không? Dì Sánh được xác định nói rằng Trắng Tư Tư tự thể rất thanh tú. Triệu có thể nhỏ bé không có khả năng nhận sai. Trắng Tư Tư đâu? Tô Đại Nhiên chỉ huy phía sau mình quỷ vật toàn lực tìm kiếm Trắng Tư Tư thân ảnh. Nhưng là không có quỷ phát hiện Trắng Tư Tư. Bất quá Liễu Y ở một mặt tường trên vách thấy được cùng mộ bia giống nhau như đúc chữ viết. Đây cũng là Trắng Tư Tư lưu lại. Hiệu trưởng, ta biết ngài nhất định sẽ tìm được tới nơi này, tất cả mọi người chết rồi. Lớn bao nhiêu nhà thi thể ta đã không tìm được, hiệu trưởng. Là ta vô dụng, không cách nào bảo hộ đại gia, hiệu trưởng. Ngài đến cùng ở nơi nào à? Liền thừa lại ta một cái, hiệu trưởng. Ta phải đi, ta muốn đi cái địa phương kia. Bởi vì đại gia không thể chết vô ích, hiệu trưởng. Ta rất nhớ ngươi, trên vách tường rất nhiều văn tự đã bể nát. Có thể nhìn không nhiều lắm. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên nhìn văn tự có loại gián đoạn. Không phải cảm giác ăn khớp. Tô Đại Nhiên trầm mặc không nói. Đáy mắt nổi lên giọt nước mắt. Cái câu kia chỉ còn lại ta một cái. Làm cho Tô Đại Nhiên trái tim đều cơn đau không gì sánh được. Đây nên là kinh khủng giường nào tuyệt vọng. Một cái không thuộc về mình thời đại. Chỉ còn lại có chính mình một cái. Đây nên là nhiều tuyệt vọng cô độc. Muốn càng đi cái địa phương kia. Tô Đại Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống. Vuốt vách tường văn tự. Dù cho qua nhiều năm như vậy. Tô Đại Nhiên cũng có thể cảm giác được Trắng Tư Tư cuối cùng mấy câu nói xa nhau. Nàng muốn đi báo thù, mang theo xa nhau khí tức. Chuyến đi này, Thi Sơn Huyết Hải, cũng không hối hận. Chuyến đi này, chính là đi chết, cũng muốn gặm dưới bọn họ một ngụm thịt. Trắng Tư Tư không trách Tô Đại Nhiên. Nàng quái chính là mình vô dụng, không có bảo vệ tốt đại gia. Bởi vì, Tô Đại Nhiên chạy, căn dặn Trắng Tư Tư, chiếu cố tốt đại gia. Sở dĩ nàng tuyệt không thể làm cho đại gia chết vô ích. Nàng cần báo thù. Do đó an ủi thiên thượng vong linh. Đi cái địa phương kia. Tô Đại Nhiên vuốt hàng chữ này. Hắn phảng phất chứng kiến Trắng Tư Tư viết hàng chữ này thời điểm. Tản ra không có gì sánh kịp sát khí cùng lệ khí. Nàng đã rơi vào điên cuồng tự trách chúng rồi. Huyết sắc thành thị. Trắng Tư Tư đi huyết sắc thành thị. Tô Đại Nhiên nói dằn từng chữ. Lần đầu tiên văn minh đại chiến, là sợ trò chơi thế giới cùng huyết sắc thành thị đại chiến. Trắng Tư Tư nếu như muốn vì đại gia báo thù, chỉ có một địa phương có thể, đó chính là huyết sắc thành thị. từ kiểu chữ niên đại cảm giác đến xem, đã bảo lưu lại 50 năm trở lên. Nói cách khác, ở 50 năm trước, Trắng Tư Tư liên đi rồi huyết sắc thành thị, nàng đã từng có lẽ suy nghĩ quá, chờ đợi Tô Đại Nhiên xuất hiện. Nhưng là ở nàng tìm kiếm mọi người thi thể lúc, phát hiện chỉ còn lại có chính mình một cái sống. Sở dĩ, nàng bây giờ không có dũng khí đi gặp mặt Tô Đại Nhiên. Sở dĩ, nàng mới, chỉ có, Tiễn Trạch buông tha chờ đợi Tô Đại Nhiên. Một mình tiến nhập huyết sắc thành thị, nhìn như báo thù, nhưng thật ra là chuộc tội. Nhà đầu kia, tính cách cũng quá quật. Tô Đại Nhiên sâu đậm thở dài một hơi. Trừ cái này câu, hắn thực sự không biết nên nói như thế nào. Lúc trước làm cho Trắng Tư Tư đi quan tài cổ trấn khởi đầu tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Là bởi vì nàng thiên phú, hay là tính cách của nàng cực kỳ tích cực, có thể nói trọng dụng. Cũng là bởi vì phần này tích cực, làm cho Trắng Tư Tư cuối cùng Tuyển Trạch bước lên huyết sắc thành thị không đường về. Khả Hinh, Khả Vi, Liễu Y đem các loại mộ bia dưới học sinh đều đào a hát. Chúng ta các nàng về nhà. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt 43 cụ mộ bia nói rằng. Các nàng để lại tính danh cùng thân phận. Cũng là ít nhiều Trắng Tư Tư. Thêm lên phía trước 55 cụ. Tổng cộng là 98 cụ thi thể. Tô Đại Nhiên tổng cộng ở huyết thành để lại hơn 100 tên học sinh. Hiện nay đã chết trận 9/10 dẫn. Còn lại 1/10, thi hài cũng không biết ở khu vực mới những địa phương kia đang ngủ say. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.